Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Trang bức hoạt động muốn đẹp. Người cả đời này luôn có như vậy một chút điểm yêu thích. Lục Viễn đã từng cho là mình yêu thích là hút thuốc. Ngẫm lại đi, đốt một điếu khói, yên lặng cảm thụ được khói từ bên ngoài dần dần thẩm thấu tiến trong phổi. Sau đó lại phun ra tạo thành một loại kỳ quái đáp lại cảm giác. Híp mắt nhìn xem lượn lờ dâng lên sương mù. Cái loại cảm giác này để người phiêu phiêu dục tiên, cái loại cảm giác này phi thường dễ chịu. Cai thuốc? Nói đùa cái gì? Ta hội cai thuốc sao? Lục Viễn cũng không cảm thấy mình hội cai thuốc. Thậm chí đã từng cho là mình có thể quất cả một đời khói cho đến chết. Đã từng hắn ngay cả di chúc đều qua. Di chúc đại khái bên trên chính là để hậu nhân mua hơn 10 đầu khói nhét vào trong quan tài. Sau đó để kia mười mấy điếu thuốc vĩnh viễn bồi bạn mình cho cốt tan thành mây khói đáng tiếc. Hắn đập, lưu lãng giả. Mặc dù hắn không có hoàn toàn cai thuốc, ngẫu nhiên sẽ còn quất hai cây. Thế nhưng là hồng lan vẫn là kia một cái hồng lan. Nhưng hương vị đã trải qua chậm rãi khác biệt. Sau đó, hắn phát hiện mình yêu thích đã trải qua không còn là hút thuốc lá. Không còn là hút thuốc về sau hắn yêu thích biến thành trò chơi. Hắn từng một trận cảm thấy mình hội trầm mê ở ma pháp thế giới, bên trong không cách nào tự kềm. Chế nhưng hắn phát hiện mình đam mê này tới cũng hung mãnh liệt. Nhưng là đi được cũng hung mãnh liệt. Khi hắn trong trò chơi vô địch thiên hạ thời điểm, trò chơi này còn có ý gì? Thoải mái đủ về sau, cũng chỉ còn lại xuống không hiểu tẻ nhạt vô vị, tựa như một ít ban đêm hoạt động kết thúc sau tịch mịch cảm giác đồng dạng. Đây là một loại vô tận cảm giác trống rỗng. Trò chơi đam mê này kết thúc về sau, Lục Viễn cảm thấy mình khả năng có một đoạn thời gian rất dài sẽ không còn có cái gì yêu thích thế. Nhưng là vừa rồi sắp ra sân lúc làm giới thiệu thân phận của mình thời điểm, Lục Viễn nhớ tới mình kỳ thật còn có một cái che giấu tung tích. Hắn lúc đầu chỉ là muốn đáp một chút di chương cho tiết mục gia tăng mấy phần cảm giác thần bí. Thật không có ý khác, nhưng là Hà Minh lại tưởng thật, muốn hắn tại sân khấu bên trên tú một tú chủ nghệ. Giờ khắc này, Lục Viễn phát hiện bên trong thân thể của mình có một cỗ kỳ dị khí tức ngay tại tuần hoàn. Ngay tại dần dần bành trướng, cơ hồ bành trướng đồng thời trong óc hắn xuất hiện rất nhiều thực đơn cùng nấu cơm ngạch kỹ thuật. Cuối cùng loại kỹ thuật này từng bước biến thành thâm căn cố đế. Hóa là một cỗ tươi mát lực lượng khiến lòng tự tin tăng gấp bội. Sau đó, Lục Viễn mạch suy nghĩ cực là rõ ràng. Trong trí nhớ những cái kia nấu đồ ăn phương án toàn bộ tại Lục Viễn trong óc xoay quanh. Nồi lẩu, xử lý, chu đài, đao, đồ ăn, thịt, cái thớt gỗ Lục Viễn mặc vào đầu bếp phục, buộc lại tạp dề cùng một hệ liệt nên chuẩn bị đồ vật. Sau đó nhìn xem tất cả mọi người, khán giả nín hơi nhìn xem Lục Viễn đầy mắt đều là kích động cùng chờ mong. Nếu như bọn hắn có thể mang điện thoại lời nói, giờ phút này tuyệt đối dùng di động đem Lục Viễn đập cái đủ. Đáng tiếc, hiện tại tiết mục là thu, bọn hắn không thể mang điện thoại. Sau đó Lục Viễn nhìn lại đài hơn mấy người dai dai. Lưu Thư Giao, Hà Minh chờ người chủ trì mặt bên trên đều lộ ra tiếu dung. Kích động đến không được, đặc biệt là dai dai càng là liếm môi một cái. Một bộ nhịn không được muốn ăn bộ dáng. Tất cả mọi người biết dai dai là cái ăn hàng. Về phần khách quý nhóm trừ thậm chí Uy cùng Lý Kỳ một mặt chờ mong bên ngoài, vài người khác tiếu dung đều dần dần mang tới một cỗ vẻ lo lắng. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Lục Viễn tâm tình. Thế giới này luôn có mấy cái như vậy, trong lòng không có bê mấy người không có cách nào không phải. Lục Viễn miệng vai diễn lộ ra từ lấy làm soái khí nụ cười nhàn nhạt. Hắn cảm thấy lần này mình muốn ngay trước đoàn người mặt hảo hảo chứa một cái bước. Lục lão sư, hôm nay ngươi muốn cho ta nhóm đạo thứ nhất đồ ăn là cái gì? Hà Minh đi vào Lục Viễn trước mặt, nhìn xem Lục Viễn thần thái sáng láng bộ dáng lập tức có chút vui vẻ. Đạo thứ nhất thảo là ngũ phúc lâm môn. Lục Viễn tiếu dung càng thật sâu. Hoa, chính là cái kia đạo khách sạn bên trong cái kia đạo đồ ăn sao? Dài dài sợ hãi thán phục. Không, cùng cái kia đạo đồ ăn không giống. Hơi có chút khác nhau. Lục Viễn lắc đầu. Hoa, dài dài tiếng thán phục âm nặng hơn. Phía dưới người xem nghe được Lục Viễn lời nói về sau. Chờ mong cảm giác nháy mắt liền càng đậm. Ngũ phúc lâm môn là một đạo truyền thống tên đồ ăn. Lấy nấm hương, làm gà, món gân hầm, rau cúc vàng, trứng chim cút, 5 loại nguyên liệu chủ yếu cùng tiểu hồng táo. Cầu kỳ tử chờ nấu nướng cùng đồ ăn thành phẩm mã bàn tạo hình cùng ngũ vị cảm giác mà mệnh danh. Lục Viễn đảo qua bên cạnh nguyên liệu nấu ăn, phát hiện những này nguyên liệu nấu ăn bên trong đều có. Hắn có chút thở phào một cái, sau đó điểm hỏa, dầu thô, ngay sau đó một mạch mà thành. Làm món ăn này ta có một loại lĩnh ngộ, đó chính là muốn tinh tế, đem mình tâm chậm rãi dung nhập bên trong, lại phối bên trên chút ít cà rốt, bột ngọt, sau đó lại hơi quấy một chút. Tất cả mọi người nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn nhớ tới một bộ mỹ thực trong phim ảnh kịch bản. Sau đó trong đầu yên lặng đem làm đồ ăn kịch bản cùng mình lĩnh ngộ tri thức tan hợp lại cùng nhau. Thậm chí hắn học kia vai chính bộ dáng, chậm rãi cắt lấy đồ ăn, dung nhập người kia nhân vật. An Hiểu giờ khắc này có chút nhìn mộng. Lục Viễn nói hay lắm, chuyên nghiệp. Hơn nữa thoạt nhìn cả người không kiêu ngạo, không tự ti thái thịt bộ dáng. Thật đúng là một bộ cấp thế giới lớn trừ chủ bộ dáng. Đặc biệt là Lục Viễn bên cạnh thái thịt vừa bắt đầu thanh âm nói chuyện. Đúng là cực, là trang bức cùng ưu tú. Tựa như một vị đỉnh cấp đại sư nắm trong tay đây hết thảy, chẳng lẽ. Trong mấy tháng này hắn đúng là ăn địa phương hạ khổ công phu. Chẳng lẽ hắn thật đã trải qua thành công? Có lẽ có khả năng. Mặc dù cái này Lục Man Tử làm người ta ghét một chút, nhưng hắn dù sao cũng là một cái toàn năng hình quái vật. Ngắn ngủi tại trong vòng giải trí một năm không đến lúc đó thời gian vậy mà kiếm ra dạng này tình trạng. Như vậy hắn biết làm cơm nấu đồ ăn loại chuyện này có gì có thể kỳ quái. An Hiểu có chút lắc đầu. Lục Viễn thần thái lại phối hợp thanh âm hắn thật là làm nàng ảo giác liên tục. Nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Có lẽ ta khả năng bây giờ không phải là rất nghiêu bức, nhưng là ta trang bức thời điểm khi thế tuyệt đối không thể rơi xuống. Lục Viễn cứ như vậy một mực nhắc nhở lấy mình. Một nhắc nhở như vậy, hắn liền càng tự tin. Lục lão sư, ngài muốn xào dầu sao? Đúng, dầu không thể thả quá ít, đương nhiên cũng không thể quá lửa. Lửa muốn sung túc, không thể ấm lửa mà muốn dùng mạnh lửa. Phải biết mỗi một đạo đồ ăn đều là đại biểu cho một loại vận vị. Loại này vận vị không thể ném, Lục Viễn gật gật đầu. Đem dầu đặt ở trong nồi hơi chút thay đổi, ngay sau đó lại rót một bàn rau cúc vàng. Hắn lần nữa nghĩ đến cái kia nấu đồ ăn kịch bản. Ngay sau đó hắn lập tức một cái xinh đẹp xoay chuyển. Oanh, xảy ra bất ngờ hỏa diễm dọa Lục Viễn nhảy một cái. Kém chút liền để Lục Viễn đem nồi đều ném đi. Bất quá đây là tiết mục, hắn nhất định phải duy trì tỉnh táo thái độ, chí ít không thể khiến người khác cảm giác được hắn luống cuống. Đem nồi vừa để xuống, ngay sau đó cái này trong nồi hỏa diễm càng hung mãnh. Lục Viễn vô ý thức đổ một vũng nước, phốc, hỏa diễm không có biến mất. Lúc này Lục Viễn mới nhớ tới chảo dầu lấy hỏa dùng thủy vô dụng. Hắn linh cơ khẽ động tắt đi hỏa, ba ba, ba ba ba, cái này xào rau thuyết pháp ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lục lão sư chính là Lục lão sư, sân khấu bên trên vang lên không muốn mặt tiếng vỗ tay tiếng vỗ. tay chủ nhân là Dai Dai. Về phần tại sao vỗ tay nàng mặc dù không hiểu, nhưng nhìn thấy Lục Viễn kia một trận lòe loẹt thao tác về sau, nàng thực sự là cảm thấy vô cùng lợi hại. Lục Viễn nhìn thấy có chút hơi cháy rụi rau cúc vàng về sau cả người đều muốn choáng. Bất quá còn tốt hắn diễn kỹ không sai. Có chút rau cúc vàng tượng trưng một sao. Sau đó lấy ra nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm rau cúc vàng bỏ vào trong chén. Đồng thời vẩy bên trên xì dầu. Một đầy bồn rau cúc vàng tại Lục Viễn một trận thao tác hạ. Biến thành một nhỏ bàn. Lục lão sư, đây chẳng lẽ là sóng lớn đãi cát sao? Lấy trong đó mấy đạo tuyệt vị. Loại bỏ kia mấy vị hương vị không đủ, đúng vậy a. Lục Viễn gật gật đầu. Hắn nhịn không được muốn cho cái này Hà Minh điểm cái tán. Cái này chân thúi bưng lấy tốt. Hắn yên tâm thoải mái đem những cái kia đốt cháy khét đồ ăn rửa qua. Sau đó lần nữa quét một cái nồi. Ngay sau đó lại lần nữa trên dưới tung bay, làm gà thời điểm muốn dùng dầu thực vật. Đương nhiên, chúng ta không thể gấp, chờ thủy chậm rãi đốt lên, sau đó lại thanh một chút nồi. Quá trình này, chúng ta có thể hào hào đem nấm hương cắt gọn. Lục Viễn phát hiện mình ký ức dị thường rõ ràng. Trước đó lặp đi lặp lại suy nghĩ cái kia đạo thực đơn bên trong chú ý hạng mục tại Lục Viễn trong. Đầu nhất thanh nhị sở, hắn cảm thấy mình phảng phất thiên tài đồng dạng tại Lục Viễn trong đầu bồi hồi. Lục Viễn biểu lộ tốt tán a, nhìn dễ nhận thật a. Đúng vậy a, hắn làm đồ ăn bộ dáng thật giống một vị kính nghiệp già đầu bếp. Đúng, hắn lại bắt đầu giải thích. Ta phát hiện hắn giải thích thật rất chuyên nghiệp, đặc biệt là hắn tang thương thanh âm, giống như trải qua rất nhiều chuyện đồng dạng. Hắn tuyệt đối là một cái có cố sự người, đây thật là nhị cầu tử sao? Cái này phong cách vẽ, ta cảm thấy không đúng, bất kể nói thế nào, ta đều muốn ăn hắn làm đồ vật. Đài dưới mấy cái người xem nhìn chằm chằm Lục Viễn, sân khấu bên trên đèn quang cùng tiêu điểm đều tại Lục Viễn thân bên trên. Khán giả nhìn xem Lục Viễn biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng tự tin. Đồng thời thủ pháp nhìn không phải rất thành thạo, nhưng tựa hồ lại rất chuyên nghiệp ngũ phúc lâm môn. Món ăn này kỳ thật cũng không khó, thậm chí nấu cơm cũng rất phổ thông. Thế nhưng là tại Lục Viễn trong tay, bọn hắn cảm giác món ăn này tựa hồ là biến thành bỏ ra. Để người xem xét liền muốn ăn tăng nhiều đơn giản làm đồ ăn vậy mà ngạnh sinh sinh để Lục Viễn làm thành phim hiệu quả. Cùng phim hiệu quả khác biệt duy nhất là nơi này không có đặc hiệu. Lục Viễn tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng phát ra thành thạo. Lại là hơn 10 phút qua đi, làm Lục Viễn đóng lại hỏa về sau. Trong chốc lát, một bàn nhìn bề ngoài vô cùng tốt, ngũ phúc lâm môn xuất hiện ở ống kính dưới. Lục Viễn đem những cái kia cháy hỏng đồ vật thừa dịp không ai chú ý thời điểm len lén ngã xuống bên cạnh thùng rác bên trên. Sóng lớn đãi cát mà chẳng phải ý tứ này. Hà lão sư thật đúng là hiểu ta a. Ai muốn làm cái thứ nhất ăn thử? Ta, Dai Dai, ngươi không cần tổng đoạt cái thứ nhất, để khách quý nhóm tới trước. Tốt a, Hà Minh lời nói để Dai Dai một trận thất vọng. Nàng nhìn chằm chằm Lục Viễn làm đồ ăn, nháy mắt liền muốn ăn tăng nhiều. Lục Viễn làm đồ vật bề ngoài thực tình không tệ nên vàng địa phương vàng. Nên xanh cần xanh, An Hiểu, Ngụy Đạo, Lý Đạo, Thẩm Suất, nếu không các ngươi, không được không được. Hà lão sư, ngài ăn trước đi, nếu không để Thẩm Suất ăn trước cũng được. Ta nhìn Thẩm Suất rất thèm ăn. Ngụy Mập Mạp liên tục khoát tay. Lúc đầu Lý Kỳ muốn đi lên thử một chút, nhưng lại bị Ngụy Mập Mạp dùng ánh mắt ngăn lại. Lý Kỳ mặc dù không biết vì cái gì Ngụy Mập Mạp là loại ánh mắt này, nhưng Ngụy Mập Mạp chí ít cũng không có hố mình, thế là liền lắc đầu. Giờ khắc này, sân khấu đèn quang toàn bộ chiếu vào bối cảnh tấm thẩm chí uy thân bên trên. thậm chí Uy cảm kích nhìn thoáng qua Ngụy Mập Mạp. Hắn cảm thấy Ngụy Mập Mạp đây là tại cho mình bên trên ống kính cơ hội đâu. Hắn đi vào Lục Viễn bên cạnh nhìn xem kia một nhỏ mâm đồ ăn. Tại tất cả nhìn chăm chú hạ, yên lặng nếm thử một miếng khí. Thế nào? Lục Viễn mong đợi nhìn xem Thẩm Chí Huy. Đánh giá một chút, Thẩm Suất, Hà Minh cũng chờ mong. Tốt tốt, Thẩm Chí Huy sắc mặt hơi có chút chướng hồng. Chướng hồng về sau lại hơi có chút ngây ngô. Ngây ngô về sau, có từ từ khôi phục thái độ bình thường. Hắn nhìn một chút Lục Viễn kia chờ mong mục quang. Sau đó lại nhìn một chút những người khác biểu lộ, ăn ngon. Kia, phốp phốp, ống kính hạ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Thậm chí Uy càng đem, ngũ phúc lâm môn, ăn tinh quang, Uy. Ngươi không thể ăn xong, chúng ta còn không có nếm đâu, thật có lỗi. Ăn quá ngon, ta khục, ta nhịn không được, thậm chí Uy nở nụ cười. Chỉ cảm thấy dạ dày có như vậy một chút điểm không quá thích ứng. Tựa hồ bắt đầu rời sông lấp biển. Bất quá, hắn biểu lộ lại dị thường vui vẻ. Tựa hồ ăn cái gì mỹ thực đồng dạng. Những người khác thật đáng tiếc, Hà Minh càng là nhíu nhíu mày. Cảm thấy cái này Thẩm Chí Huy có chút quá mức. Không có việc gì ta lại làm kế tiếp đồ ăn. Lục Viễn cười đến rất sán lạn. Tiếp tục cầm lên nồi, một trận lòe loẹt về sau Lục Viễn lại lần nữa làm ra một bàn đồ ăn, ai đến cái thứ nhất nếm. Ta đến, Thẩm Chí Huy không nói hai lời lại tiếp tục lao đến. Đem đồ ăn càn quét được không còn một mảnh, nhịn xuống dạ dày không thoải mái một trận ca ngợi. Hà Minh nhíu mày sâu hơn, cái này Thẩm Chí Huy làm cái gì? Ngày bình thường thật biết làm người. Làm sao bây giờ tại sân khấu bên trên không ngừng mà đoạt kính? Cái này có ý tứ không có ý nghĩa. Về phần Ngụy Mập Mạp sắc mặt hơi có chút phức tạp. Hắn cảm thấy Thẩm Chí Huy người này thật mẹ hắn là một nhân tài bám đít bản sự quả thực đệ nhất. Thiên hạ Ngụy Mập Mạp nhìn xem dạ dày làm ầm ĩ, nhưng biểu hiện trên mặt nhưng như cũ tiếu dung sán lạn bộ dáng ngươi như thế làm càn rỡ. Ngươi không sợ mình vị xuyên khổng? Lục lão sư, chúng ta đều không có nếm đến tay nghề của ngươi. Nếu không ngươi lại làm một bàn. Thẩm Suất, lần này không cho ngươi cùng ta đoạt a, bởi vì là tại tiết mục bên trong. Hà Minh không tốt lắm nói thế nào Thẩm Chí Huy. Chỉ có thể lộ ra thiếu dung nhắc nhở Thẩm Chí Huy. Vấn đề không lớn, Hà lão sư. Thẩm Suất đẹp trai giống như... Lục Viễn gật gật đầu. Đang chuẩn bị lại đến chút vật gì thời điểm, Thẩm Chí Huy đột nhiên hai chân khẽ run rẩy, sắc mặt trở nên xanh xám. Ngươi thế nào? Ôm. Thật có lỗi, Hà lão sư, ta hơi ra ngoài một chút, ta giống như bị cảm. Đi thôi, đoạn này thẻ, không cần đập, cái khác tiếp tục. Thẩm Chí Huy đi dưới sân khấu. Sau đó không nói hai lời liền thẳng đến phòng vệ sinh, lại là hơn 10 phút về sau. Lục Viễn lại làm một đạo bề ngoài không tệ đồ ăn. Lần này, ta đến nếm. Hà Minh cầm lấy đũa kẹp lấy ăn một miếng. Sau đó biểu hiện trên mặt trong chốc lát có như vậy một chút điểm gặp quỷ. Bất quá hắn vẫn là thở dài một hơi. Phi thường bình tĩnh đem đồ ăn để qua một bên. Hà lão sư. Hà lão sư để cho ta tới nếm một chút. Dai Dai hưng phấn lên. Được, Dai Dai nếm thử một miếng. Sau đó nhìn một chút Lục Viễn. Cuối cùng đem đồ ăn nuốt xuống. Nàng nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Chờ mong cảm giác dần dần sập bàn. Giờ khắc này, nàng cảm giác toàn thế giới yên tĩnh. Oanh, phảng phất thế giới quan cũng đột nhiên liền yên tĩnh. À, đúng. Lúc đầu dự định để người xem các bằng hữu cũng nếm thử. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đồ ăn không nhiều lắm. Hơn nữa nhìn Lục lão sư bộ dáng rất mệt mỏi. Thật đáng tiếc tốt. Các nhân viên làm việc làm phiền các ngươi vất vả một chút. Chúng ta tiết mục tiến vào kế tiếp khâu. Cái gì à? Không cho chúng ta ăn. chúng ta muốn ăn a. Đúng vậy a, khán giả náo vọt lên. Thế nhưng là, lần này Hà Minh cũng không có đáp ứng khán giả yêu cầu, mà là cưỡng chế tính đem tiết mục tiến hành đến kế tiếp khâu. Hơn 10 phút về sau, bối cảnh Tấm Thẩm Chí Huy về tới sân khấu bên trên. Mắt sắc người xem tựa hồ nhìn thấy Thẩm Chí Huy sắc mặt tựa hồ trở nên thảm như vậy, bạch tựa như giống như bệnh nặng mới khỏi, không có chút huyết sắc nào. Cứ việc hắn đang cười, thế nhưng là tiếu dung lại như vậy vô cùng đáng thương. Ngụy Mập Mạp thừa dịp không ai chú ý thời điểm vỗ vỗ bả vai hắn. Huynh đệ vất vả, không khổ cực, Lục tổng làm đồ vật thật ăn rất ngon. Chỉ là ta hôm nay dạ dày không thoải mái, cùng đồ ăn không quan hệ. Ngụy Mập Mạp cảm động, nhìn một cái người ta nhiều kính nghiệp, lúc này còn vuốt mông ngựa, loại người này mẹ hắn có tiền đồ a. Huynh đệ, cái gì? Cùng chúng ta làm đi. A, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.